Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Bệnh Mỹ Nhân Chân Chính Thực Lực. Ngô Thanh Thiển nghe được Trì Mặc Nhiễm nói trong lòng cũng banh một cây huyền. Ta đã biết, gần nhất ta đều không chuẩn bị ra ngoài. Trước tiên ở trong viện tiếp nhiệm vụ tăng lên thực lực, chỉ có chính mình có được cường đại thực lực mới sẽ không liên lụy Trì Mặc Nhiễm cùng bệnh mỹ nhân. Nàng trước nay đều không phải một đóa yêu cầu bọn họ che chở ở sau lưng kiều hoa. Trì Mặc Nhiễm cũng biết Ngô Thanh Thiển tính tình, có thể cùng muội muội sóng vai cảm giác hắn thực thích. Sấm quan bắt đầu rồi, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn về phía tinh thể tường. Ánh mắt dừng ở kia nói dáng người cao dài, chi lan ngọc thụ màu xanh lá bóng người thượng, thanh phong so hồng phong cấp bậc cao, phong nội đệ tử thực lực cũng đều rất mạnh, báo danh tham gia sấm quan đệ tử linh hoàng tu vi chiếm một nửa. Cửa thứ nhất bắt đầu, phong thần liền lấy cường thế quét ngang chi tư nhẹ nhàng xông qua. Kế tiếp cửa thứ hai, cửa thứ ba cùng đệ tứ quan, phong thần sấm đến độ thực tùy ý, như là vô luận xuất hiện cái gì đều không làm khó được hắn giống nhau. Thứ năm quan bắt đầu, khó khăn phi thường đại, đối cá nhân chiến lực yêu cầu ngược lại rơi chậm lại. Càng thêm xông ra chỉnh thể hợp tác, bất quá phong thần tính tình xưa nay quạnh quẽ, càng không phải thực thói quen cùng người khác liên thủ. Vì thế con trai độc nhất một người vượt mọi trông gai về phía trước hướng sấm mani ma thú triều. Có tự có tổ chức chặn lại, bị áp chế tu vi các đệ tử hãm sâu ở thú triều chung. Khó có thể tự kềm chế, phong thần bắt được thời cơ, cự ly xa chém giết khống chế ma thú triều đàn thú vương. Càng là ở thú triều chung bày ra ra trước nay chưa từng có quá chân chính thực lực. Một cái thật lớn màu đen hình cầu cùng một cái màu trắng ánh sáng vòng tròn ở phong thần phía sau. Chiếu rọi mà ra, đem hắn thân mình có vẻ càng thêm đĩnh bạt, hắc bạch đan xen quang mang chiếu rọi ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Làm cho cả người hắn nhiều ra một loại thần bí cường thế cảm giác. Màu đen hình cầu cùng màu trắng ánh sáng vòng tròn chung từng người cất giấu một con khí thế bàng. Bạc thú ảnh, tức khắc làm vây công phong thần ma thú đàn run bần bật. Như là gặp được cái gì khủng bố đồ vật, quỳ rạp trên mặt đất rung động không ngừng, thần phục giống nhau, thấy phong thần triển lộ ra màu đen hình cầu cùng màu trắng ánh sáng vòng tròn. Không đơn thuần chỉ là chỉ thánh viện ngoại đệ tử sợ ngây người. Chính là bí ẩn nơi trung cao tầng sắc mặt cũng đều thay đổi lại biến. Ngô Thanh Thiển cũng là lần đầu tiên thấy phong thần triển lộ ra như vậy thực lực. Hắn phía sau chiếu rọi mà ra hắc cầu cùng màu trắng vòng tròn đúng là thượng cổ 10 đại thần thú. Trung Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh, Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh, từ lưỡng nghi trung bẩm sinh trí dương, âm khí cùng Thái Âm chi tinh cộng đồng biến thành thánh thú. Vì vũ trụ chư thiên trung cường đại nhất tôn quý thánh thú. Từng bị gọi thánh thần, truyền thuyết chiếu sáng cùng U Huỳnh hóa sinh tứ tượng, mà tứ tượng ra đời thế gian sở hữu thần thú, mãnh thú thậm chí dị thú, khó trách phong thần phía sau hình thú thái chỉ là ẩn lộ một bộ phận, là có thể làm sấm quan nơi nội các ma thú run sợ thần phục. Hắn là cố ý đi, Trì Mặc Nhiệm ánh mắt sâu thẳm đi Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hắn là cố ý triển lộ ra chân thật thực lực, bệnh mỹ nhân từng cùng nàng nói qua. Hắn cũng có một cái trời sinh linh thực sư giáng xuống chúc phúc đặc thù thiên phú. Bất quá muốn thi triển lại yêu cầu hao phí không ít tinh khí thần. Ít nhất cũng muốn linh hoàng tu vi mới có thể thi triển ra băng sơn một góc. Lúc ấy Ngô Thanh Thiển còn rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì đặc thù thiên phú sẽ như vậy lợi hại. Hiện tại nhìn đến kia Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh biến thành làm hư ảnh. Liền nàng đều không khỏi tâm thần cảm thấy chấn động, có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại rồi. Hắn vì sao phải làm như vậy đâu? Trì Mặc Nhiễm nhíu nhíu mày, Ngô Thanh Thiển đối phong thần xem như phi thường hiểu biết. Nàng không đáp hỏi lại, bệnh mỹ nhân biết ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.